Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1945. Khóc chuyện audio.com. Thành chủ phái binh sĩ đến đây nghênh đón. Lễ ngộ tự nhiên cũng là tốt nhất. Thành chủ là một gã nam nhân hơn 40 tuổi. Nhìn qua lại trông có vẻ già rất nhiều. Mấy đứa con trai của ông ta thấy thiếu nữ một khắc này, con mắt đều sáng lên, lộ ra rất là nhiệt tình. Nhưng là bọn họ biết được thánh nữ giáo đình cả một đời cũng không khả năng kết hôn. Nhưng vẫn khắc chế không được cái tâm dục dịch. Một đường xung xoe, thánh nữ đại nhân, không biết ngài có phải đối với thư tịch nước thuốc ma pháp cảm thấy hứng thú? Con trai lớn xoa xoa đôi bàn tay nói. Thánh nữ đại nhân mấy ngày nay cần nghỉ ngơi. Raphael không nhanh không chậm mở miệng nói. Đôi mắt màu xanh lam lướt qua khoảng cách hắn ta tới gần. Khẽ híp con mắt, hai đứa con trai của thành chủ đối với thanh danh của thiếu niên vẫn là nghe thấy. Nhất là nhìn thấy đối phương đạo ánh mắt kia, không hiểu sinh ra chút kiêng kỵ, một mặt lúng túng nói. Tất nhiên như vậy, vậy chúng ta hay là mấy ngày nữa lại đến quấy rầy. Tại sau khi hai người rời đi, Raphael mở miệng nói, thánh nữ đại nhân thật đúng là được hoan nghênh, chắc hẳn không riêng gì hai đứa con trai thành chủ. Tại cái địa phương khác, chỉ sợ cũng có không ít người. Hắn ngữ khí không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Nói xong, mỉm cười, thần quang minh đại nhân cùng giáo đình giáo đồ cuồng nhiệt. Cái nụ cười này không hiểu lộ ra rất là dối trá. Trầm Mộc Bạch, cô không cách nào tưởng tượng hiện tại Raphael đã biến thành bộ dáng gì. Rõ ràng khi còn bé là cái tiểu thiên sứ. Tại thành chủ nơi này ở lại còn có cái thần quan khác. Trầm Mộc Bạch nghỉ ngơi sau một ngày, cuối cùng phục hồi lực lượng quang minh trên người như cũ. Đó phải là ma vật cao cấp, nếu không sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy. Bất quá cũng may thức ăn rất tốt, sau khi ăn xong điểm tâm hoa quả có thể tùy tiện ăn. Cái thế giới này không giống thế giới khác, nơi này hoa quả cũng là chưa bao giờ thấy qua. Trầm Mộc Bạch thích ăn nhất một loại trong đó tên là quả bơ dừa. Nó bề ngoài chỉ có 1/3 nắm đấm lớn, màu sắc diễm lệ, lại ngọt vô cùng, thị nữ tựa hồ biết rõ cô yêu quý cái này. Mỗi lần đều sẽ chuẩn bị rất nhiều. Tại thời điểm Trầm Mộc Bạch gặm không sai biệt lắm 5 quả bơ dừa. Kỵ sĩ trưởng Pho Theo vội vàng tới cầu kiến, ăn đến hơi nhiều, Trầm Mộc Bạch tận lực xem nhẹ mình no đến chướng bụng. Pho Theo, đã xảy ra chuyện gì? Pho Theo vẻ mặt nghiêm túc nói. Thánh nữ, Raphael các hạ bị vong linh thương tổn tới. Cô bị dọa đến đánh một cái nấc. Cũng may chuyện khẩn cấp. Pho Theo cũng chỉ là sửng sốt một chút. Thánh nữ đại nhân, Raphael các hạ tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Cần ngài quang minh trị liệu. Trầm Mộc Bạch cũng không đoái hoài tới ấn tượng mình ở trong đầu kỵ sĩ trưởng lưu lại vi diệu. Vội vàng nói, mang ta tới, bị vong linh làm bị thương cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này đủ để muốn hơn phân nửa cái tính mạng. Raphael hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, quanh thân nhiễm phải khí tức tử vong hắc ám thuộc về vong linh. Ngay cả làn da đều nổi lên màu xám trắng bệch, cân nhắc đến tính vấn đề truyền nhiễm. Trầm Mộc Bạch lệnh người khác đi ra. Cô dùng mấy cái chú ngữ mới kềm chế tử khí lan tràn. Theo thời gian trôi qua, Raphael trên mặt tuấn mỹ chậm rãi khôi phục một chút huyết sắc. Cái vong linh tổn thương đối phương này rất lợi hại. Trầm Mộc Bạch có chút hư thoát dựa vào bên giường ngồi xuống. Cảm thấy trong cơ lực lượng quang minh nhanh chóng trôi đi. Chỉ ít, tiếp xuống vài ngày, cô đều đến vì Raphael dùng chú ngữ trị liệu. Trên giường thiếu niên tóc đen yên tĩnh nằm ở đó, Trầm Mộc Bạch chăm chú nhìn một hồi lâu, mới đi ra ngoài, kỵ sĩ trưởng Pho Theo chào đón nói, thánh nữ, Raphael các hạ tình huống thế nào? Trầm Mộc Bạch nói lại, chi tiết, kỵ sĩ trưởng Pho Theo thở dài một hơi, cô dò hỏi, Raphael là thế nào gặp được vong linh? Pho Theo trả lời, Raphael nói muốn đi gần đây xem xét một chút tin tức. Kết quả một mình gặp vong linh, cách chương.